Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1107, bắt mắt. Một tiếng này đơn giản lại hùng vĩ phản âm lần nữa chấn động thiên địa. Làm cho lòng người thần chấn động, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì kinh người uy năng lộ ra hóa. Thậm chí không có cái gì mãnh liệt nguyên khí xông đánh. Ngay cả tên kia xếp tại đầu vị, bị giết chết lão tăng đều không có tách ra cái gì uy năng. Trong cơ thể hắn chân nguyên tựa như là hư không tiêu thất rồi đồng dạng. Nhưng mà chỗ có người tu hành đều biết không người chân nguyên sẽ vô duyên vô cớ hư không tiêu thất. Nó đi hướng rồi nơi nào? Đây là một cái làm người ta khó hiểu vấn đề. Nhưng lúc này khiến chỗ có người tu hành, nhất là Quan Lũng đại quân bên này người tu hành nhất là tim đập nhanh là. Bọn hắn càng thêm rõ ràng là cái dạng gì kinh người ý chí lực cùng nhẫn sức chịu đựng. Có thể làm cho một tên mạnh mẽ người tu hành vậy mà tại thân thể bị xuyên thủng, tại bị giết thời điểm chết, còn có thể như thế khống chế lại chân nguyên trong cơ thể hướng đi. Một dạng người tu hành ở gần như tử vong thời điểm, chỉ sợ chân nguyên trong cơ thể trong tiềm thức phản đánh đều không bị người khống chế. Căn bản áp chế không nổi. Loại này cảm giác tựa như là người bình thường trên tay đột nhiên bị xối đến nóng hổi dầu nóng lúc. Căn bản không rút tay về một dạng là rất khó khống chế được nổi. Nhưng mà không chỉ là hạng thứ nhất khổ hành tăng như thế. Ở này đơn giản mà hùng vĩ phản âm chấn minh thiên địa lúc. Xuy một tiếng vang nhỏ, kia cỗ đỏ bừng xiềng xích loại đáng sợ nguyên khí lại xuyên thủng rồi theo sát phía sau hạng thứ. Hai lão tăng, tên kia lão tăng như cùng tinh thiết một dạng da thịt cùng máu thịt bị trong nháy mắt xuyên thủng. Lượng lớn thiêu đến khô héo máu thịt cùng xương cốt nát mảnh. Tựa như là trên đường vô cùng khô ráo bụi mù một dạng. Từ trước ngực của hắn cùng phía sau không ngừng tuôn ra. Nhưng mà vẫn không có bất luận cái gì lực lượng cường đại va chạm. Tên này ở Mạc Bắc không biết khổ tu bao nhiêu năm lão tăng thể nội chân nguyên vẫn như cũ không. Biết rõ trong nháy mắt đi nơi nào. Cho dù là những kia mang theo bụi mù loại dũng mãnh tiến ra sức lực. Cũng chẳng qua là địa ngục thần vương cỗ này nguyên khí lực lượng hơi lưu tán khắp nơi. Trong nháy mắt giết chết hai tên đến từ Mạc Bắc khổ hành tăng. Chỗ có những này Quan Lũng người tu hành nhưng trong lòng đều sinh ra rất quái dị cảm thụ. Nhất là địa ngục thần vương. Hắn cảm giác trong lòng càng là quái dị. Trước đó hắn đương nhiên cảm thấy rất mạnh mẽ. Hắn đương nhiên cảm thấy mình có thể giết chết những này khổ hành tăng. Nhưng mà lúc này hắn tùy tiện giết chết rồi này hai tên khổ hành tăng. Nhưng trong lòng của hắn không có sinh ra chính mình rất mạnh mẽ cảm thụ. Cũng liền tại lúc này, rất nhiều nỉ non loại tiếng tụng kinh lại tựa hồ ở trong thiên địa chồng chất bắt đầu. Giữa thiên địa vang lên tiếng thứ tư hùng vĩ phản âm. Mà hạng thứ ba lão tăng, cũng tại lúc này chết đi. Hắn cùng phía trước hai tên khổ hành tăng một dạng, bị cỗ này như cùng hòa tan xích sắt loại nguyên khí đâm xuyên rồi thân thể. Vẫn không có bất luận cái gì uy năng lộ ra hóa. Giữa thiên địa tựa hồ chỉ có nguyên khí ở cộng hưởng. Nhưng loại này cộng hưởng tựa hồ cũng không có sinh ra bất luận cái gì tính thực chất uy năng. Ngay cả bên trên bầu trời khói mây cùng tia sáng đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bên trên bầu trời khói mây cùng tia sáng không có đổi hóa. Liền nói rõ chưa từng xuất hiện khủng bố số lượng thiên địa nguyên khí vận chuyển. Chưa từng xuất hiện bởi vì lượng lớn nguyên khí thuấn gian di động mà tạo thành tia sáng vạn vèo. Nhưng mà địa ngục thần tướng ánh mắt lại là bỗng nhiên mơ hồ. Không chỉ là hắn, ngay cả bên cạnh hắn cách đó không xa Triệt Thiên thần tướng ánh mắt đều có chút bắt đầu mơ hồ. Bọn hắn trong tầm mắt hết thảy mọi người thân thể đều xuất hiện rồi hơi vặn vẹo, trở nên không quá chân thực. Cùng lúc đó, chỗ có truyền vào bọn hắn tai bên trong âm thanh cũng biến thành phiêu miểu không chừng. Có chút tựa hồ đột nhiên trở nên rất xa, có chút lại là đột nhiên trở nên rất gần. Lại tiếp sau đó trong nháy mắt, bọn hắn da thịt đột nhiên trở nên nóng bỏng. Rõ ràng bọn hắn thân thể chung quanh không khí nhiệt độ tựa hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng bọn hắn trên da thịt lại tựa hồ như có nhìn không thấy hỏa diễm đang chảy ở vô hình thiêu đốt. Đoạn thức thần quyết, rõ ràng loại này thiêu đốt tựa hồ chỉ là giả tưởng. Liền bọn hắn trên da thịt lông tơ đều vẫn như cũ, không có cháy khô. Nhưng mà địa ngục thần tướng lại là đã không thể tin tưởng lên tiếng kinh hô. Hắn tâm thần chấn động, tâm nghĩ cái này sao có thể. Tên kia người bị thương nặng lại bị hắn cùng phương Tây Tuần Vương bức hiếp. Không thể không quay về trận này chiến tranh mỹ lệ nữ tử tên là Triệu Chi. Nàng chính là này một đời đoạn thức thần tướng. Nhưng hắn cùng phương Tây Tuần Vương bọn người rất rõ ràng. Ngày xưa đoạn thức thần tướng mạnh nhất số môn pháp môn sớm đã thất truyền. Trong đó liền bao quát đoạn tuyệt lục thức đoạn thức thần quyết. Năm đó U Vương triều đoạn thức thần tướng nhất chỗ cường đại, chính là có thể đoạn tuyệt đối phương tay mắt mũi lưỡi thần ý hết thảy cảm giác. Đương nhiên hắn lý trí rất rõ ràng nói cho hắn biết. Lúc này Mạc Bắc những này khổ hành tăng thi triển, cũng không phải là đoạn thức thần quyết, bọn hắn thi thuật phương thức, loại này pháp môn diễn hóa, cùng ghi chép bên trong đoạn thức thần quyết có rõ ràng khác biệt. Nhưng loại này nhận biết, cũng không nghi ngờ càng đại trình độ nhường hắn đối chính bọn hắn những người này độ mạnh sinh ra. Rồi hoài nghi, càng đại trình độ đả thương nặng hắn lòng tin, bọn hắn chỗ kiêu ngạo cùng tin tưởng vững chắc. Là bởi vì U Vương Triều là toàn bộ người tu hành lịch mạnh nhất trong lịch sử lớn thời khác. Bởi vì Vương Triều Thiên Cổ không có mạnh mẽ cùng cường thịnh, cho nên nhân loại từ trước tới nay chỗ có chân quý cùng mạnh mẽ linh dược cùng luyện khí tài liệu đều tại thời đại kia tiêu hao sạch sẽ. Cho nên bọn hắn pháp khí cùng công pháp cũng hẳn là toàn bộ người tu hành thế giới nhân vật mạnh nhất. Hậu thế người tu hành thế giới lại thế nào tích lũy, cũng không khả năng vượt qua. Nhưng mà gần ngàn năm về sau, Mạc Bắc những này khổ hành tăng chúng vậy mà tại không ngừng truyền thừa cùng tích lũy bên trong, lĩnh ngộ được tiếp cận đoạn thức thần quyết pháp môn. Hắn không thể tin được, nhưng mà sự thật lại chính là như thế. Hắn thậm chí đều cảm giác không đến đối phương chân nguyên lực lượng đi nơi nào. Cũng cảm giác không đến đó lúc lực lượng của đối phương là như thế nào diễn hóa, lại từ đâu bên trong đánh tới. Nhưng hắn hết sức rõ ràng, liền cùng đoạn thức thần quyết một dạng, làm loại này pháp môn bóp méo người hết thảy cảm giác về sau, kia cỗ chân chính sát ý chỉ sợ liền sẽ hỗn tạp ở trong đó, trong nháy mắt đâm vào hắn yếu hại. Là một tên người tu hành đối với cái này thiên địa chỗ có cảm giác đều bị phá hỏng về sau. Chân chính phá hư tính uy năng dù là rơi vào trên người, dù là đâm vào thân thể, bọn hắn chỉ sợ cũng không phát giác. Chỉ sợ thể nội chân nguyên cũng sẽ không làm bất luận cái gì lặn ý thức phản đánh phản ứng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Ở thứ năm âm thanh hùng vĩ phản âm vang lên trước đó, từng tiếng ngột ngạt nổ đùng ở trên phiến chiến trường này liên tục vang lên. Địa ngục thần tướng thân thể ngoài có dày đặc hỏa nguyên khí xúc tích. Hắn thân thể bên ngoài, tựa như là có một tầng hỏa diễm bắt đầu nhảy lên. Tựa như là toàn thân bao trùm một cái hỏa diễm ngưng tụ thành áo giáp. Cùng lúc đó, những này hỏa nguyên khí bên ngoài bốn phía, nhỏ xíu nguyên khí không ngừng nhảy vọt, không ngừng từ giữa thiên địa tự nhiên hấp thu đặc thù nguyên khí. Đúng là dần dần tạo thành chân chính hỏa diễm. Hắn bên thân cách đó không xa, tên kia triệt thiên thần tướng đã hoàn toàn không giống như là một tên bán món ăn phụ nhân. Theo lấy chân nguyên khuấy động, nàng toàn bộ thân thể đều tựa hồ khổng lồ bắt đầu. Nàng trong hai tay xuất hiện rồi một mặt màu bạc tấm gương. cái gương này tỏa ra lấy mãnh liệt bản mệnh khí tức. Thật giống như có mặt khác một cái hư không mà đến nguyên khí không ngừng từ tấm gương mặt ngoài chảy ra đến, những này nguyên khí tạo thành như nước loại bạc màu quang hoa. Đem nàng thân thể bao bọc trong đó, kia ba tên chuẩn thần tướng, còn có chôn vùi thần tướng, đoạn thức thần tướng vị trí, đồng dạng đều là khí tức bảo chấn. Bọn hắn ngoài thân, từng cái xuất hiện rồi đủ loại quang hoa, lúc này vẫn như cũ còn không có chân chính uy năng va chạm. Nhưng mà dạng này phản âm, lại tựa như là một cái hòa trùng, đem những người này toàn bộ thắp sáng, đem những này nguyên bản ở hỗn loạn trên chiến trường không thể bị tuyệt đại đa số người nhìn thấy. Người tu hành, lập tức trở nên vô cùng bắt mắt, những người này ngoài thân khí tức chấn động. Cho dù là chân nguyên tiêu hao kịch liệt chôn vùi thần tướng cùng người bị thương nặng đoạn thức thần tướng, lúc này bọn hắn ngoài thân đều là phân biệt tinh bụi phất phới cùng vô số gợn sóng lưu động. Nhìn qua đều là như cùng một tôn tôn thần chỉ đồng dạng. Nhưng mà Phương Tây Tuần Vương nhìn lấy những người này, trong mắt lại là chảy ra một loại bi ai cùng khinh bỉ phức tạp thần sắc. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ: phế vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,